Chương 831, có vấn đề. An Lương dắt Lý Tịch Nhan đi đến, anh chủ động giới thiệu, các anh em, xin giới thiệu một chút, người này là bạn gái của tôi, Lý Tịch Nhan. An Lương lại giới thiệu ba người Lý Tồn Viễn với Lý Tịch Nhan, sau đó nói bổ sung, các cô gái, Tịch Nhan nhà chúng tôi không uống rượu, hiểu chứ? Lý Tịch Nhan nhìn ba người Lý Tồn Viễn bên cạnh mỗi người đều có hai cô gái của nhóm Tạo Không Khí, cô tiến đến bên tai An Lương. Anh không có hai cô gái nào à? Không phải anh chỉ có một mình em thôi sao? An Lương ngạc nhiên hỏi. Khụ khụ. Vân Hải Dương ở bên trái An Lương, anh ta bị sặc một ngụm rượu. Hải Dương. Cậu không sao chứ? An Lương hỏi thăm. Vân Hải Dương khoát tay, không sao, sặc một ngụm rượu. Cẩn thận một chút nha. An Lương một lời nói hai ý nghĩa. Lý Tịch Nhan tò mò nhìn Vân Hải Dương một cái, lại hiếu kỳ quan sát bố trí của quán Ba Supri, cô ấy nhìn thấy bố trí máy móc trên trần sân khấu, lên tiếng hỏi, An Lương, thiết kế đó hơi giống phi thuyền nhỉ? Đó chính là thiết kế dựa theo phi thuyền đó. An Lương đáp lại. Theo thời gian trôi qua, Lý Tịch Nhan cũng dần dần hòa vào trong nhóm người, ba người Lý Tồn Viễn đã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, cho dù là có Lý Tịch Nhan ở đây. Tính cách của bọn họ cũng là nên làm sao liếc ngang liếc dọc nhóm mỹ nữ. Dù sao thì cũng đã mất hình tượng rồi, còn quan tâm cái gì nữa. Tới gần 10 giờ 20 phút, Lưu Linh gọi điện thoại đến, An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đến cửa quán Ba Supri, Lý Tịch Nhan còn có chút cảm giác chơi chưa đã. An Lương, sau này chúng mình lại đến quán Ba chơi có được không? Lý Tịch Nhan dò hỏi. An Lương cười gật đầu, được. Sau khi tiễn Lý Tịch Nhan về, An Lương không về lại ghế dài số 888 ngay mà anh giấu mình trong bóng tối, yên lặng quan sát phía cô gái phục vụ bên cạnh Lý Tồn Viễn. Cô gái kia có vấn đề. Ghế VIP dài số 888. Vân Hải Dương ở đầu bên trái, Tiền Tiểu Cương ngồi ở đầu bên phải, An Lương và Lý Tồn Viễn ở giữa. Trong nhóm mấy cô nàng Tạo Không Khí thì cô nàng bên trái Lý Tồn Viễn và ở bên phải An Lương thật sự có vấn đề. Bởi vì có máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương có cảm giác hơi kỳ quái, đó là lén sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp thăm dò thông tin những nhân viên. Ví dụ như nói nhóm mấy cô nàng trong tổ Tạo Không Khí, trên thực tế An Lương đều lén sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp thăm dò tình huống. Đúng là bởi vì sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp nên An Lương đã phát hiện ra nhóm mấy cô nàng trong tổ Tạo Không Khí này có vấn đề. Bởi vì độ hảo cảm của 5 người còn lại trong nhóm đều hơn 90 điểm, nhưng độ hảo cảm của cô nàng cạnh Lý Tồn Viễn lại chỉ có 55 điểm. Ý nghĩa của việc cho điểm này là An Lương giống như người qua đường trong mắt đối phương. Nếu ở trên đường gặp cô nàng như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì vốn là người qua đường mà thôi. Nhưng nơi này là quán Ba Supri, đối phương là nhóm mấy cô nàng trong tổ Tạo Không Khí. Một nơi như vậy với thân phận như vậy, thế mà tổng hợp độ hảo cảm lại xuất hiện đánh giá chỉ có 55 điểm. Điểm độ hảo cảm của nhóm mấy cô nàng trong tổ Tạo Không Khí khác mới là chuyện bình thường. Rốt cuộc An Lương vừa đẹp trai vừa có tiền, sao định vị với cô nàng trong tổ Tạo Không Khí này lại chỉ cho điểm bằng người qua đường. Dựa vào tình huống như vậy, có lẽ tỷ lệ đối phương không phải người trong nhóm mấy cô nàng tổ Tạo Không Khí. An Lương trở lại ghế VIP dài số 888, anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thuận miệng nói, các anh em, tới đây uống một ly. Vân Hải Dương nói giỡn, anh Lương, bạn gái cậu cũng đi rồi, có muốn tham gia với chúng tôi không? Tôn Khang vẫn luôn chờ ở bên cạnh, anh ta nhìn về phía An Lương, chờ đợi An Lương sắp xếp. An Lương cười mắng, đi. Tôi đã nói tôi là đàn ông tốt mà. Tôi không trêu vào được. Vân Hải Dương bất lực thở dài. An Lương nhìn về phía Tôn Khang nói, Tiểu Tôn à, còn nhớ rõ tôi nói gì hôm qua không? Ba người bạn của tôi giao cho cậu, tửu lượng của cậu chịu được không? Tôn Khang đáp lại, Ngài An, tôi sẽ cố hết sức. Lý Tồn Viễn đứng một bên than thở, An Lương, cậu lại chơi một chiêu này nữa. Tiền Tiểu Cương tán thành, trước đó ở Đế Đô, cậu cũng nhờ Tiểu Điền giúp đỡ, bây giờ làm chủ nhà cũng nhờ giúp tiếp. Ha ha ha, các cậu hiểu cho. Bên này tôi nhìn chằm chằm một đầu tư nên sao có thể uống say được. An Lương cố ý nói. Anh liếc mắt đánh giá cô nàng ở bên phải mình. Đúng rồi, Tiểu Tôn, cậu tới đây với tôi một chút. An Lương nói, cậu giúp tôi đến ghế số 999 bên kia uống một vòng. Tôn Khang liên tục gật đầu, được, thưa ngài An. Các anh em, các cậu chờ tôi một lúc, tôi đi gặp bọn họ, nhìn xem cuối cùng là lão Vương cách vách hay vẫn là tên nhóc Hoàng Tuấn Phong ngàn ly không say. An Lương ám chỉ. Lão Vương cách vách đương nhiên là nói lão Vương gia ở đế đô. Chương 832, kỳ quái. Ba người Lý Tồn Viễn lập tức hiểu ra An Lương đang có chính sự, Lý Tồn Viễn đáp lại, được. Lương ca cố lên, nếu không chịu được thì cứ gọi chúng tôi đến. Được. An Lương đáp lại, sau đó mang theo Tôn Khang đi đến ghế VIP dài số 999. Mọi người ở ghế VIP dài số 999 luôn chú ý tình hình bên ghế VIP dài số 888, lúc An Lương cùng Tôn Khang đi tới. Bọn họ nên rót rượu thì rót, nên chuẩn bị thì đứng lên chuẩn bị, chờ An Lương đến đây sẽ lập tức đứng lên đón tiếp. Lúc An Lương cùng Tôn Khang đi tới, toàn bộ 5 người Tống Chí Phong đứng lên, bọn họ sôi nổi chào hỏi. An Lương nói, tới đây các anh em, chúng ta uống một chén. 5 người Tống Chí Phong vội vàng nâng chén. An Lương nói với Tống Chí Phong, lão Tống, nhà các cậu là cảnh sát phải không? Tống Chí Phong đáp lại, đúng vậy. Lương ca cần giúp đỡ sao? Đúng là có vài việc nhỏ, chúng ta ra ngoài tâm sự đi. An Lương đề nghị. Được. Tống Chí Phong vội vàng đồng ý, An Lương nói, Tiểu Tôn, cậu cũng đi cùng đi. Sau khi nói xong, An Lương mang theo hai người ra bên ngoài quán bar, anh tìm một góc rồi hỏi thẳng vào vấn đề, Tiểu Tôn, quán bar các cậu có tất cả tư liệu cơ bản về mấy cô gái nhóm tạo không khí không? Tôn Khang gật đầu chắc chắn, đúng vậy. Nhưng chỉ có tư liệu cơ bản nhất, ví dụ nếu như không biết tên thật hay giả hoặc là biệt hiệu, số điện thoại cùng với WeChat. Trong lòng Tống Chí Phong âm thầm tò mò, hay là An Lương nhìn trúng cô nàng nào đó trong nhóm mấy cô gái tổ tạo không khí, muốn bảo anh ta hỗ trợ điều tra thân phận sao? Cô nàng trong tổ tạo không khí bên phải tôi cần tư liệu cơ bản của cô ta, cậu còn nhớ rõ là ai không? An Lương giải thích. Tôn Khang vội vàng đáp lại, tôi nhớ rõ. Chờ tôi một lát, tôi tìm trong điện thoại một chút. Khóe miệng Tống Chí Phong hơi nhếch lên, anh ta cho rằng chính mình đoán đúng rồi. Chưa đầy một phút. Tôn Khang đưa tư liệu đã tìm ra, cô gái này tên là Tiểu Mạn, chỉ có số di động và số WeChat, không có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ hơn. Người này lưu tư liệu chỗ các cậu khi nào? An Lương hỏi. Về cô nàng trong tổ tạo không khí có vấn đề này, thật ra trong lòng An Lương có suy đoán nhất định. Bây giờ chỉ cần nghiệm chứng mà thôi. An Lương hỏi kỹ càng tỉ mỉ về tình hình của cô nàng có vấn đề trong nhóm tạo không khí. Tôi xem qua ghi chép một chút. Tôn Khang xem xét ghi chép, tháng này mới bảo lưu tư liệu, cô ấy ở trong tổ nhân viên tạo không khí cao cấp nhất của chúng ta bên này, có một lúc còn có 500 tệ trợ cấp tiêu phí. Cụ thể là khi nào? An Lương tiếp tục hỏi. Tống Chí Phong nghe thấy An Lương hỏi, anh ta cũng tự hỏi theo. Lúc nãy anh ta cho rằng mình đã đoán đúng rồi, nhưng hình như bây giờ lại sai rồi. Nếu An Lương chỉ là nhìn trúng đối phương, chắc chắn sẽ không dò hỏi những việc này. Ngày 9 tháng 1. Tôn Khang đáp lại. Không có tư liệu chi tiết hơn nữa à? An Lương lại hỏi, ví dụ như nói đối phương là ai, làm gì, bao nhiêu tuổi. Tôn Khang lắc đầu, chúng tôi không hỏi về cái này, người bình thường cũng không muốn tiết lộ điều này. Một phần chức nghiệp của tổ tạo không khí có tình huống đặc thù, đa số người sẽ không muốn bại lộ thân phận thật sự của mình. Gửi số điện thoại của cô ấy cùng với số WeChat cho tôi. An Lương giải thích, đúng rồi, lúc cậu đi vào, trước tiên không cần đi đến ghế VIP dài số 888, tự mình tránh vào chỗ tối nhìn kỹ tổ tạo không khí, nhưng chú ý đừng để bị phát hiện. Được. Tôn Khang trực tiếp trả lời, anh ta cũng không hỏi tại sao. Bởi vì biết được càng ít thì càng tốt với chính mình. Sau khi Tôn Khang rời khỏi, An Lương gửi số điện thoại của cô nàng trong nhóm tạo không khí kia cho Tống Chí Phong, lão Tống, bên cậu có thể tra ra tình hình của cô ta không? Có thể. Tống Chí Phong đáp lại chắc nịch, lấy danh nghĩa kiểm tra quán bar Supri tạm thời là có thể hợp pháp tuần tra tin tức liên quan. Đúng rồi, Lương ca, cậu cần tra cái gì? Tống Chí Phong hỏi. Thân phận của cô ấy, quỹ đạo tin tức của cô ấy, bắt đầu điều tra từ ngày 1 tháng 1, nhìn xem ngày một tháng một cô ấy ở chỗ nào, tra thêm lịch sử trò chuyện của cô ấy, ví dụ như cô ấy gọi điện cho ai, số điện thoại của đối phương thuộc sở hữu địa phương nào. An Lương nêu ví dụ giải thích. Chờ một chút, tôi sẽ lập tức sắp xếp người điều tra. Tống Chí Phong đáp lại. Thật ra những việc này chỉ cần thông qua Vân Hải Dương hoặc là công ty Nhân Nghĩa An Toàn cũng có thể điều tra, nhưng hiệu suất điều tra không giống nhau. Thông qua Vân Hải Dương xử lý, Vân Hải Dương muốn điều động chi phí của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, lại thông qua chi phí Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh phản hồi đến Thịnh Khánh, cuối cùng là lực lượng địa phương Thịnh Khánh chấp hành điều tra. Như vậy phải vòng một vòng lớn. Tạm thời không nói chuyện chi phí điều động tiêu hao nhiều bao nhiêu, trước mắt là nếu điều động chừng đó chi phí sẽ xảy ra chuyện ngoài gì ngoài ý muốn hay không. Chương 833, gián điệp. Cô nàng trong nhóm tạo không khí có vấn đề, An Lương nghi ngờ cô ta là gián điệp. Nếu điều động chi phí quy mô lớn, ai dám khẳng định sẽ không bị bàn tay phía sau màn phát hiện. Còn nếu thông qua công ty Nhân Nghĩa An Toàn đúng là động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hiệu suất không thể bảo đảm, rốt cuộc không có con đường điều tra chính quy nào, gần nhất chỉ có thể điều tra thông qua thủ đoạn hacker, như thế yêu cầu nhiều thời giờ hơn. Bây giờ để Tống Chí Phong xử lý sẽ trực tiếp vòng qua Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, tránh điều động chi phí quy mô lớn khiến người khác chú ý. Còn có thể bớt đi một phân đoạn, do đó tốc độ điều tra sẽ nhanh hơn. Lương ca, tôi đã chuẩn bị xong, chờ một lát sẽ có kết quả. Tống Chí Phong đáp lại. An Lương gật đầu, anh tò mò hỏi, lão Tống, bây giờ cậu gia nhập ngành cảnh sát sao? Tống Chí Phong phủ định, tôi không có, mẹ tôi không cho. Tôi đang học ngành sư phạm. Ngành sư phạm cũng không tồi. An Lương đáp lại chắc chắn. Tống Chí Phong lắc đầu, vẫn là giống Lương ca các cậu mới thoải mái. Trong quán ba chính là Đại Thần Long mở tay, tất nhiên là người đẹp trai nhất, ngẫm lại cũng khiến người ta hâm mộ. An Lương cười cười không nói tiếp. Hai người lại đứng hàn huyên 2 phút, điện thoại Tống Chí Phong phát ra tiếng thông báo tin nhắn, anh ta lập tức mở lên xem. Tra được rồi. Tống Chí Phong đưa điện thoại ngay cho An Lương. An Lương nhận lấy rồi xem xét, một người trong nhóm tạo không khí có vấn đề tên là Đường Vũ Châu, điểm này thông qua máy quét quan hệ giao tiếp đã xác định. Cô ấy là người bản địa ở Thịnh Khánh, sinh viên năm tư Học viện Mỹ thuật Đế Đô, ngày 1 tháng 1 đương nhiên ở bên Đế Đô. An Lương lại thấy tin tức mấu chốt mới, Đường Vũ Châu trong 3 ngày 7 cùng dãy số bên Đế Đô có quan hệ chặt chẽ. Dãy số có hơi quen mắt. An Lương lập tức lấy ra điện thoại của mình, bấm vào WeChat thêm bạn tốt, lưu một dãy số này vào, tin nhắn tương ứng lập tức bắn ra. Hoàn toàn không cần phải thêm bạn tốt. Bởi vì đối phương đã là bạn tốt của An Lương rồi. Tôi có thể chụp ảnh một phần tin tức này được không? An Lương hỏi. Tống Chí Phong khẳng định gật đầu, có thể. Nhưng tốt nhất Lương ca đừng công khai tin tức. Không thành vấn đề. An Lương nhắc nhở thêm. Đúng rồi, hoàn thiện hành vi điều tra của các cậu lúc này đây một chút, không được có bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa phải hợp tình hợp pháp hợp lý. Hiểu chưa? Đã rõ. Tống Chí Phong đáp lại. Cậu về 999 trước, tôi bên này giúp ba anh em Đế Đô xong rồi sẽ lại qua đây tâm sự cùng các cậu. An Lương nhắc nhở. Đúng rồi, nếu 4 người kia là bằng hữu mà cậu có thể tin tưởng thì cứ để bọn họ ở lại. Nếu không tin được thì cậu mang đến đối diện quảng trường ẩm thực tìm một nhà hàng nghỉ ngơi, gửi tên nhà hàng cho tôi sẽ ra sau tới tìm các cậu. An Lương giải thích thêm. Tống Chí Phong hơi kích động nói, được rồi Lương ca, đợi lát nữa gặp. An Lương gật đầu, anh trả điện thoại cho Tống Chí Phong, đợi lát nữa rồi gặp. Quán ba Supri. An Lương một lần nữa về ghế VIP dài số 888. Anh làm như không có việc gì ngồi trở lại bên cạnh cô nàng gián điệp, hơn nữa lại lần nữa sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp xem thông tin của đối phương. Đường Vũ Châu tuổi, 22 chiều cao, 169cm cân nặng, 51kg giá trị nhan sắc, 89 dáng người, 90 thiện cảm, 55 bản chất thuần khiết, 72 phẩm hạnh đạo đức, 75 sức khỏe thân thể, 85 vẻ đẹp của cô điệp viên này chỉ kém vạn dặm có một điểm. Nhưng điểm thuần khiết và đạo đức thì... Chao ôi! Người đẹp như vậy sao lại làm cướp? Tiểu Tôn đâu? An Lương thuận miệng hỏi, tôi trốn ra ngoài lâu như vậy rồi mà cậu ta không gặp lại các cậu à. Tiền Tiểu Cương cười ha ha, cái thằng Tiểu Tôn này không đáng tin cậy bằng Tiểu Điền đâu. Vân Hải Dương tán thành, đúng vậy. Tiểu Tôn không đáng tin cậy, anh ta hoàn toàn không về đây, nhìn qua chắc là tửu lượng khá kém. An Lương khinh bỉ nói, đúng là không đáng tin cậy. Tới đây anh em, các người đẹp, cùng nhau uống một chén. An Lương hô. Mọi người sôi nổi nâng chén. Sau khi uống mấy ly, An Lương cố ý tìm Lý Tồn Viễn mở đề tài, Viễn ca, lúc này các cậu đến đây chắc là lo cho mấy trăm ức đầu tư đúng không? Thật ra bọn họ đến đây đơn giản chỉ để chơi thôi. Nhưng An Lương cố ý nhắc tới chủ đề ấy, sao Lý Tồn Viễn có thể không hiểu được? Lý Tồn Viễn phối hợp đáp lại, đúng là có hơi lo lắng. Lương ca. Lúc này rốt cuộc cậu có thao tác gì, dù sao cũng đổ vào hơn trăm ức, chúng tôi lo lắng cũng rất bình thường. Ánh mắt An Lương yên lặng chú ý đến cô nàng gián điệp kia, anh cố ý để lộ tin tức đáp lại, gần đây các cậu có chú ý tình trạng thị trường vàng có sẵn trên quốc tế không? Lý Tồn Viễn lắc đầu, tôi không hiểu lắm về tình trạng thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. An Lương giải thích, thời gian gần đây thị trường vàng có sẵn quốc tế dao động khá kịch liệt, cho nên tôi quyết định đầu tư vào thị trường vàng có sẵn quốc tế. Rủi ro có cao không? Lý Tồn Viễn phối hợp hỏi. Rủi ro vẫn rất lớn. An Lương đáp lại, chủ yếu là dùng phương án thao tác đòn bẩy cao. Dù sao thắng sẽ có tất cả, thua cũng mất hết. An Lương nâng chén rượu lên, Viễn ca cậu có sợ không? Sợ chứ. Lý Tồn Viễn trả lời đúng sự thật, nhưng tôi tin tưởng cậu. An Lương lộ vẻ tự tin mãnh liệt, tôi cũng tin vào bản thân mình. Lúc này chắc chắn không có vấn đề. Tới đây anh em, lại đây uống một chén. An Lương hô. Chương 834, cố ý để lộ tin tức. Hơn nửa tiếng sau, An Lương cho Lý Tồn Viễn một ánh mắt. Tôi đi vệ sinh đã, các cậu cứ tiếp tục đi. An Lương đứng lên. Lý Tồn Viễn nói, từ từ, đi cùng nhau đi. Hai người đi tới nhà vệ sinh, An Lương đưa điện thoại của mình cho Lý Tồn Viễn, Viễn ca, cậu nhìn xem. Lý Tồn Viễn lập tức nhìn xem, anh ta nói thẳng, số điện thoại này là của Trần Minh. Trần Minh đã từng có cơ hội gia nhập phe trung tâm của An Lương, nhưng lúc đầu xây dựng ích lợi đoàn thể Trần Minh không gia nhập vào. Sau đó An Lương xây dựng nhóm phản bản, Trần Minh xây dựng nhóm ảnh tử. An Lương ở thị trường chứng khoán Mỹ giết được hãng ô tô Honda máu chảy thành sông, khiến bọn họ tổn thất hơn ngàn ức. Trần Minh mang theo nhóm ảnh tử tiến vào thị trường cổ phiếu Nhật Bản giết hại lẫn nhau, kiếm lời 10 ức rồi chạy. Cảnh giới hai người chênh lệch cực lớn. Đây không còn là khoảng cách giữa tầng thứ nhất và tầng thứ năm, mà là khoảng cách giữa tầng thứ nhất và tầng tản nhiệt khí quyển. An Lương nói rõ tình huống của cô nàng gián điệp, sau đó giải thích, Viễn ca, nhất định cậu phải chờ lát nữa mới tuyển cô ấy, đỡ khiến đối phương hoài nghi. Còn nữa, chú ý an toàn. Tôi hiểu rồi. An toàn là trên hết. Lý Tồn Viễn thở dài, tên Trần Minh này đúng là âm hồn không tan. Rốt cuộc đi theo chúng ta có thịt ăn. Dù cho thủ đoạn ăn thịt có hơi đen tối. An Lương trêu chọc. Cho nên vừa rồi cậu cố ý để lộ tin tức. Lý Tồn Viễn hỏi lại. Đúng thế. An Lương gật đầu chắc chắn, thật ra cũng không phải tin tức giả, thị trường tài chính của chúng ta đúng là thị trường tài chính quốc tế. An Lương bổ sung, ngoài ra tôi nghi ngờ thân phận của Đường Vũ Châu như vậy chắc chắn không chỉ có một. Căn cứ tình huống điều tra ra được, Đường Vũ Châu chỉ là một quân cờ bày ra ngẫu nhiên, đối phương dự đoán các cậu có khả năng đến Thịnh Khánh du ngoạn, tôi sẽ ở quán ba chiêu đãi các cậu nên đặt quân cờ xuống trước. Loại thủ đoạn này vẫn rất đáng khâm phục. An Lương cảm thán. Lý Tồn Viễn thở dài, theo đạo lý có sao nói vậy, nếu tôi là tên đó chắc chắn tôi cũng sẽ hành động như vậy. Dù sao bố trí như vậy cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng phần thưởng nhận được lại rất hậu hĩnh. Đúng thật là như vậy. Một lần trước đó nhóm ảnh tử tan tác, Trần Minh sau lưng lão Trần cũng nắm được ít nhất 10 ức tiền vốn. Dưới tình hình bình thường kiếm 10 ức có bao nhiêu khó khăn? Quả thực là khó như lên trời được không? Hai người từ nhà vệ sinh quay về ghế VIP dài số 888, hai người Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đang thân thiết với nhóm người đẹp tổ tạo không khí. An Lương nhìn thoáng qua thời gian, đã gần 0 giờ, anh nhắc nhở, các anh em, bây giờ đã 0 giờ rồi, chúng ta di chuyển hay là các cậu tự chuẩn bị đây? Tiền Tiểu Cương trái ông phải ấp đáp lại, tự mình chuẩn bị. Sáng mai cũng không cần gọi tôi, chắc chắn tôi không dậy nổi đâu. Vân Hải Dương nhìn về phía An Lương nói, Lương ca, tôi vừa mới nhắn tin cho anh họ hai của tôi rằng buổi tối tôi ở lại nhà cậu, cậu xem rồi xử lý đi. Thật á? An Lương bất lực than thở. Không phải cậu ta hay dùng cái lý do này để lừa Lưu Khải sao? Cuối cùng bây giờ đến phiên mình. Lý Tồn Viễn cũng đáp lại, ha ha. Lương ca, chúng ta cũng sẽ tự chuẩn bị. An Lương gật đầu nói, không thành vấn đề. Tôi chuẩn bị phòng tổng thống ở sạn lớn trên núi Mộc Linh cho các cậu, mỗi người đều có một phòng, các cậu chỉ cần đưa chứng minh thư xử lý là được. Tôi sắp xếp để Tiểu Tôn chuẩn bị xe cho các cậu. An Lương giải thích. Trong ghế dài số 888, An Lương gửi tin nhắn giọng nói trong WeChat gọi Tôn Khang lại đây, bảo Tôn Khang hỗ trợ chuẩn bị xe. Tôn Khang lập tức đi chuẩn bị. An Lương trêu chọc hỏi thăm, anh em bị cái gì vậy? Lý Tồn Viễn mở miệng trước một bước, cậu ta trái ông phải ấp nói, gần đây học tập Lương ca. Tiền Tiểu Cương cũng trái ông phải ấp, tôi là người ủng hộ cao cấp của Lương ca. Nói tới đây. Tiền Tiểu Cương nhìn về phía Vân Hải Dương, Hải Dương, cậu làm được chưa vậy? Vân Hải Dương lập tức phản bác, sao tôi lại không được chứ? Ai chà? Ba tên cặn bã. An Lương thở dài. Đúng là An Lương có trái ông phải ấp ở đế đô, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chấp nhận lẫn nhau, nhưng cũng giới hạn trong An Lương có thể trái ông phải ấp, để các cô một người ngồi trên đùi trái, một người ngồi trên đùi phải. Trình độ lớn nhất cũng chỉ có thể hôn Trần Tư Vũ trước rồi lại hôn Ninh Nhược Sương mà thôi. Còn loại chuyện bỉ dực song phi này. Đường mờ mịt lại xa xôi, sẽ cố tìm từ trên xuống dưới. Ghế dài VIP số 999. Tống Chí Phong thấy hình như ghế VIP 888 bên kia sắp kết thúc, anh ta nhìn thoáng qua thời gian rồi cũng bắt đầu kết thúc, các anh em, không còn sớm nữa, về nhà đi thôi. Ngô Hy Văn gật đầu, nếu không thì sao? Hàng Triệu Vũ than thở, ông già nhà tôi cũng đã nhắn tin bảo tôi cút về đi rồi. Lâm Diệt Hạnh và Trịnh Hồng Sinh cũng tỏ vẻ ai về nhà nấy. Tốc độ tan cuộc của bọn họ nhanh hơn một chút. Trước đó 5 người ghế VIP dài số 888 bên này lần lượt nói lời cảm ơn với An Lương chuyện Đại Thần Long, sau đó mới cùng nhau rời đi. Sau khi 5 người chia tay, Tống Chí Phong và Ngô Hy Văn cùng với Hàng Triệu Vũ lại lần nữa tụ tập bên nhau. Ba người bọn họ là thành viên trung tâm, Lâm Diệt Hạnh và Trịnh Hồng Sinh chỉ là bạn nhậu mà thôi. Cái này gọi là bất đồng vòng tầng. Bọn Tống Chí Phong có thể ăn uống và chơi với Lâm Diệt Hạnh và Trịnh Hồng Sinh, thậm chí giúp đỡ vài chuyện nhỏ gì đó, nhưng nếu không có chuyện liên quan đến lợi ích, bọn họ cũng không muốn mang theo Lâm Diệt Hạnh và Trịnh Hồng Sinh. Chương 835, địa vị càng cao. Quán bar Supri đối diện quảng trường ẩm thực, trong đêm rượu Izakaya, ba người chọn một gian lớn, giữ chỗ ngồi đầu tiên đợi An Lương. Ngô Hy Văn hiếu kỳ nói, anh họ, vừa rồi thái tử gia của An Thịnh tìm anh làm gì vậy? Hàng Triệu Vũ cũng tò mò hỏi, chắc là có chuyện tốt đúng không? Tống Chí Phong không trả lời, không nên hỏi đừng hỏi, đợi lát nữa Lương ca tới, mọi người biểu hiện cho tốt, tôi cảm thấy chắc là có chuyện tốt. Ngô Hy Văn nở nụ cười, quả nhiên đi theo anh họ có ăn lại có uống. Hàng Triệu Vũ bổ sung, còn có sờ nữa. Tống Chí Phong trợn trắng mắt, có tố chất đấy. Hàng Triệu Vũ cười ha ha vào đầu. Bên kia An Lương tiễn ba người Lý Tồn Viễn, Tôn Khang sắp xếp tất cả đều là xe thương mại Mercedes-Benz S350, mỗi một chiếc dùng một chuyến có giá 1.000 tệ. An Lương thanh toán chi phí liên quan, sau đó mới than phiền, Tiểu Tôn à, cậu có hơi không đáng tin cậy đó, đã nói để cậu uống rượu mà cậu chạy đi đâu vậy? Tôn Khang lúng túng nói, cái này. Anh An, tôi nghe anh phân phó núp vào nơi tối tăm. An Lương cạn lời nhìn Tôn Khang. Bông hoa này có độc. Thôi được rồi. An Lương xua tay, lần sau đừng để tôi rớt dây xích nữa. Tôn Khang vội vàng đáp lại, vâng vâng, anh An yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng hơn. An Lương vỗ vai đối phương. Đúng rồi, anh An, anh cần chúng tôi chuẩn bị người lái thay anh không? Tôn Khang hỏi. Tạm thời không cần, tôi còn chút việc, đợi lát nữa hãy chuẩn bị. An Lương đáp lại. Được rồi, anh An, lúc nào anh cần thu xếp thì cứ nhắn voice WeChat nhé. Tôn Khang đáp lại. An Lương lên tiếng, anh xem tin tức trên WeChat, Tống Chí Phong ở đêm rượu Izakaya cách vách đợi anh. Trước đó đã cùng ăn khuya với Lưu Linh ở đêm rượu Izakaya này. An Lương đi tới đêm rượu Izakaya, dựa theo tin nhắn Tống Chí Phong gửi, nhân viên phục vụ dẫn xuống dưới ghế dài tương ứng. Lương ca. Ba người Tống Chí Phong đều đứng lên đón tiếp An Lương. An Lương gật đầu, anh tự nhiên đi đến ghế đầu tiên, bởi vì địa vị của anh nên ngồi trên ghế đầu, nếu anh không chọn ghế đầu tiên, ngược lại mới là vấn đề. Ngồi đi, lão Tống, lão Ngô, còn có Triệu Vũ đúng không? An Lương tiếp đón. Tống Chí Phong và Ngô Hy Văn lớn tuổi hơn so với An Lương nên An Lương gọi bọn họ là lão Tống và lão Ngô. Còn về phần bọn họ xưng hô là ca. Dù cho An Lương có nguyện ý xưng hô, Tống Chí Phong và Ngô Hy Văn cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên. Rốt cuộc một người rõ ràng có địa vị càng cao, thế lực sau lưng càng mạnh đột nhiên gọi ca, hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy khó xử đúng không? Còn tại sao lại thản nhiên thừa nhận? Trừ khi có bản lĩnh thật. Nếu không chính là tự chuốc lấy mất mặt. Hàng Triệu Vũ và An Lương cùng tuổi nên An Lương xưng hô tên đối phương luôn. Trong lòng Tống Chí Phong âm thầm cảm thán, người này. Thế mà lại nhớ rõ tên mỗi người chúng ta. Tuy đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng đặt lên người có địa vị cao, dù cho đối phương chỉ nhớ rõ tên mình nhưng người có địa vị thấp cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Ví dụ như nói nhân viên tầng thấp nhất ở công ty được ông chủ nhớ kỹ tên, như vậy cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh chứ. Các anh em, tôi có một việc muốn thương lượng cùng các anh một chút. An Lương chủ động mở miệng. Phòng rượu ở khu rượu đêm. An Lương chủ động nói trước tỏ vẻ có chuyện cần thương lượng. Tống Chí Phong đáp lại, Lương ca có chuyện gì cần dặn dò ạ? Gọi đồ ăn trước đi, tôi đói rồi. An Lương gọi nhân viên phục vụ, sau đó chọn món, một mình anh đã quyết định tất cả các món cho cả ba người kia. Khi chọn và quyết định món, An Lương cũng lặng lẽ quan sát ba người Tống Chí Phong. Trong xã giao bình thường thì người có địa vị cao hơn là người có quyền được chọn món trước, nhưng sau khi chọn xong sẽ đưa lại thực đơn cho người khác chọn nữa, đây là văn hóa cơ bản trên bàn ăn. Nhưng lần này một mình An Lương lại quyết định hết. Ba người Tống Chí Phong lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Họ đều chú ý đến chi tiết này. Các anh em có biết công ty đầu tư An Tâm không? An Lương hỏi. Tống Chí Phong trả lời, tất nhiên. Đầu tư An Tâm rất nổi tiếng nên chắc không mấy người là không biết đến đâu. Trong kế hoạch phản bản lần trước, một số lượng lớn thành viên của Thịnh Khánh và Thiên Phủ đều là ngoại vi của ngoại vi, công ty đầu tư An Tâm thật ra vô cùng nổi tiếng trong giới Thịnh Khánh và Thiên Phủ. Tham gia các dự án của công ty đầu tư An Tâm có quy tắc cơ bản giống như gọi món vừa nãy vậy. An Lương nói. Ba người Tống Chí Phong như bừng hiểu ra. Thì ra An Lương dùng việc gọi món để giải thích việc của công ty đầu tư An Tâm. Thế nên tham gia các dự án của công ty đầu tư An Tâm thì chỉ cần tham gia, còn những việc sau đó không cần quan tâm sao. Giống như ăn cơm vậy, họ chỉ cần ngồi đây chờ An Lương gọi món là được rồi. Trước đây đã từng được Tống ca giúp đỡ, bên tôi vô cùng cảm ơn, vậy nên phía công ty đầu tư An Tâm sẽ đưa ra một phương án. An Lương giải thích. Tống Chí Phong nghe hiểu được ý của An Lương. Sự giúp đỡ vừa rồi chỉ là một bước ngoặt mà thôi. Chương 836, tuyên bố miễn trách nhiệm nếu như anh ta không giúp An Lương thì sao? Tất nhiên là sẽ không có chuyện của bây giờ. Chính vì anh ta đã từng giúp đỡ An Lương nên mới có cuộc gặp gỡ lúc này. Lương ca có thể nói cụ thể về phương án không? Tống Chí Phong hỏi. An Lương trả lời. Hạn ngạch đầu tư là 3.000 vạn, thời gian đầu tư là một tháng, tỷ suất lợi nhuận chắc khoảng 30%, trước 5 giờ chiều mai bắt buộc phải chuyển tiền vào tài khoản của công ty đầu tư An Tâm. Nếu như vượt qua tỷ suất lợi nhuận 30% thì phần lợi nhuận vượt qua kia sẽ thuộc về công ty đầu tư An Tâm. Các anh cần phải hiểu rõ điểm này. An Lương đặc biệt nói rõ. An Lương còn bổ sung. Tôi mặc kệ các anh phân chia thế nào nhưng hạn ngạch nhiều nhất chỉ có thể là 3.000 vạn. Ba người các anh phân chia cũng được, hay các anh tìm thêm người khác cũng được, đó là việc của các anh. Đúng rồi, quy tắc đầu tư giống với quy tắc gọi món. Ngày 29 tháng 2, công ty đầu tư An Tâm sẽ trả tiền, còn trước đó thì đừng có hỏi nhiều, cả tôi và công ty đầu tư An Tâm đều không có nhiều thời gian để trả lời đâu. An Lương nói thêm một cách rõ ràng. Bổ sung thêm một điều nữa đó là tất cả tiền vốn, lợi nhuận và các hoạt động đều là theo con đường hợp pháp. Có thể qua được tất cả các cuộc điều tra, tất cả đều thuộc nguồn vốn quang minh chính đại. An Lương nói đầy hàm ý, đây là điều quan trọng nhất. Tiền kiếm được qua công ty đầu tư An Tâm đều là tiền quang minh chính đại nên có thể thoải mái tiêu. Có nhiều tiền hơn nữa thì sao chứ? Nếu như không được tiêu một cách quang minh chính đại thì còn có ý nghĩa gì chứ? Tiền phải được tiêu thì mới có ý nghĩa. Nếu không thì chỉ là một dãy số mà thôi. Tống Chí Phong hít một hơi thật sâu, hạn mức 3.000 vạn, tỷ suất lợi nhuận là 30%, vậy thì lợi nhuận sẽ là 900 vạn. Lợi nhuận này nghe thì có vẻ là không nhiều nhưng với người ở tầng lớp như Tống Chí Phong mà nói thì cũng là rất nhiều rồi. Quan trọng hơn nữa chính là thông tin An Lương bổ sung cuối cùng kia. Khoản tiền này là khoản tiền quang minh chính đại, có thể vượt qua mọi cuộc điều tra, có thể tiêu một cách thoải mái. Còn về lợi nhuận khi vượt quá 30% kia sẽ thuộc về công ty đầu tư An Tâm à? Họ có thể có ý kiến gì được chứ? Lương ca, khoản tiền này tôi có thể tùy ý sắp xếp sao? Tống Chí Phong hỏi. An Lương cười nói, đúng vậy, theo lý mà nói đúng là như vậy. Nhưng tôi hy vọng anh tốt nhất là dùng tiền vốn hợp pháp, bởi vì công ty đầu tư An Tâm chúng tôi có điều khoản tuyên bố miễn trách nhiệm. Nếu như người đầu tư sử dụng nguồn tiền phạm pháp thì công ty đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ phối hợp điều tra với các cơ quan nhà nước một cách vô điều kiện. Và sẽ có quyền phối hợp với các cơ quan nhà nước đóng băng nguồn tiền, thậm chí có thể giao thẳng tiền đó cho cơ quan chính phủ. An Lương nói thêm. Tống Chí Phong liền cười, yên tâm, chúng tôi chắc chắn không dùng tiền phạm pháp đâu. Ngô Hy Văn và Hàn Triệu Vũ đã nhìn Tống Chí Phong với đầy khát vọng rồi. Tống Chí Phong cân nhắc một lúc mới nói tiếp, Lương ca, nếu như tôi chia phần cho Ngô Hy Văn và Hàn Triệu Vũ thì có phải họ có thể tiếp tục tùy ý chia không? Có thể. An Lương trả lời. Phần này là cho anh nên anh có thể tùy ý xử trí, nếu anh cảm thấy tiền của mình không đủ, chỉ cần đầu tư 100 vạn thì công ty đầu tư An Tâm chúng tôi cũng chấp nhận. An Lương cười đùa. Tống Chí Phong cũng đùa vui nói. Với tín dụng của công ty đầu tư An Tâm thì dù bất cứ giá nào tôi cũng phải lấp đầy hạn ngạch. Chỉ cần tiền hợp pháp là được. Vừa rồi tôi đã nói rồi, nếu như là tiền phi pháp thì chúng tôi sẽ phối hợp điều tra với các cơ quan chính phủ một cách vô điều kiện, có hiểu không? An Lương nhắc nhở thêm một lần nữa. Đây là tuyên bố miễn trách nhiệm của công ty đầu tư An Tâm, mỗi một nhà đầu tư đều nhận được một tuyên bố miễn trách nhiệm như vậy, từ đó nhắc nhở các nhà đầu tư phải thận trọng. Hiểu, hiểu mà. Tống Chí Phong gật đầu liên hồi. Thật ra một tuyên bố miễn trách nhiệm như vậy không chỉ không làm giảm bớt sự nhiệt tình của các nhà đầu tư mà thậm chí còn kích thích nhiệt tình của họ hơn ấy chứ. Dù sao công ty đầu tư An Tâm cũng luôn có thái độ không sợ điều tra, tất cả mọi hành động đều là hợp pháp, đó cũng chính là đảm bảo tốt nhất cho các nhà đầu tư. Phòng rượu khu rượu đêm. An Lương đưa ra một bản kế hoạch phân phối lợi nhuận. Tống Chí Phong là con trai của cảnh sát trưởng Thịnh Khánh, có địa vị rất cao ở Thịnh Khánh. Nhà họ An có nguồn gốc ở Thịnh Khánh nên tất nhiên cần sự giúp đỡ của mối quan hệ như thế này. Ngô Hy Văn là con trai của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, kiến trúc An Thịnh thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng nên tất nhiên cũng cần người có quan hệ này. Hàn Triệu Vũ là con trai chủ tịch huyện Tây Thành, kế hoạch phát triển của Tây Thành đều ở Tây Thành, nên đây cũng là một mối quan hệ có lợi. Ba người họ đều có thể hỗ trợ cho sự thúc đẩy phát triển của nhà họ An. An Lương muốn phát triển mối quan hệ với họ tất nhiên là không thể dùng lời nói không mà có thể phát triển được. Chương 837, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Dù An Lương là thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh nhưng loại việc này thật ra rất là phức tạp. Dù có là Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thì ở một phương diện nào đó vẫn còn cách nói ngoài tầm với và tìm quan lớn không bằng tìm người phụ trách trực tiếp sao. Thế nên An Lương mới đề ra kế hoạch phân chia lợi nhuận. Bởi vì trong tất cả các mối quan hệ, chỉ có quan hệ lợi ích mới là mối quan hệ vĩnh hằng. lôi kéo giao tình gì chứ? Người lớn rồi. Thời đại cũng thay đổi rồi. Cứ thử mượn tiền trong nhật ký bạn bè ở thời đại này xem. Tất cả các mối giao tình khi đối mặt với thử thách về lợi ích thật ra đều trở nên rất yếu đuối. Anh Ngô, anh Hàn, ba chúng ta chia đều, ba anh có chịu được không? Tống Chí Phong đề nghị. Ngô Hy Văn gật đầu khẳng định, bắt buộc phải được. Lương ca, cảm ơn anh. Cũng cảm ơn cả anh họ nữa. Dù có không được thì chẳng phải vừa rồi Tống Chí Phong cũng hỏi rồi đấy thôi, sau khi anh ta chia cho Ngô Hy Văn và Hàn Triệu Vũ thì hai người này vẫn có thể tiếp tục chuyện chia phần này mà. Hàn Triệu Vũ kích động nói, có thể. Nhất định là có thể. Cảm ơn Lương ca, cảm ơn anh họ. An Lương trêu chọc nhìn về Tống Chí Phong, Tống ca anh là anh họ của họ sao? Tống Chí Phong hơi ngại ngùng, ha ha, tôi ở trong một nhóm uy chát có biệt danh là anh họ Thượng Thanh. Tôi còn tưởng mọi người là anh em họ đấy. An Lương cười. Tống Chí Phong thầm cân nhắc. Anh em họ này chắc không phải là quan hệ bạn học đâu nhỉ? Không phải, chúng tôi chắc chắn không phải là anh em họ. Tống Chí Phong vội phủ nhận. Ngô Hy Văn cũng hiểu ý, chúng tôi không có cái sở thích này đâu. Hàn Triệu Vũ có chút không hiểu, anh ta nghi ngờ nói, anh em họ này rốt cuộc là có quan hệ gì chứ? Ngô Hy Văn giải thích, chính là anh trai tiệp và em trai tiệp đó. Tống Chí Phong cũng giải thích thêm, nếu như tôi chọn một người đẹp ở tổ tạo không khí, anh cũng thích, sau đó ngày mai anh lại đến chọn cô ta thì chúng ta có phải sẽ thành bạn học không? Ngoài ra, tôi bơi ở trên, anh bơi ở dưới, vậy thì tôi có phải là anh họ, anh có phải là em họ không? À, cái này. Hàn Triệu Vũ thấy ghê người, anh ta thậm chí còn đổi luôn xưng hô, anh Chí Phong, tên uy chát của anh có phải là cố ý chơi chúng tôi không vậy? Tống Chí Phong ho khan, lát nữa tôi sẽ đổi. Tôi thật sự muốn ói luôn. Hàn Triệu Vũ cũng thấy gớm. Ngô Hy Vũ bắt chước, anh Chí Phong, tôi đã đánh giá thấp anh rồi. An Lương nhìn ba người này trong lòng thầm nghĩ, họ là ba anh em đế đô phiên bản thấp sao? Nhân viên phục vụ trong phòng rượu mang món ăn lên, An Lương hô hào, các anh em, chúng ta chỉ ăn thịt chứ đừng uống rượu nữa. Sợ các anh uống say lại làm hỏng việc. An Lương lại nhắc nhở lần nữa, lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản của công ty đầu tư An Tâm cho Tống ca trước 5 giờ chiều mai bắt buộc phải chuyển số tiền tương ứng qua đấy. Tống Chí Phong trả lời chắc chắn, được, Lương ca, chúng tôi nhớ rồi. Bởi vì việc điều động nguồn vốn nên ba người không đề nghị uống rượu nữa, An Lương cũng ăn qua loa một chút liền gửi tin nhắn cho Tôn Khang để anh ta sắp xếp lái xe thay, An Lương chuẩn bị về nhà. Lương ca ngày hôm nay không bị chê cười, anh chuẩn bị về nhà, sau đó đêm khuya làm vệ sinh cá nhân trong nhà để anh Thịnh Vũ và Tôn Hà cảm nhận một chút khuyết điểm của căn nhà cũ này. Để ngày mai chắc có thể thành công khuyên bảo họ chuyển đi Skyland rồi nhỉ. Thật ra tắm vào buổi tối chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là sự ngại ngùng vào buổi sáng. Đừng hỏi buổi sáng ngại ngùng cái gì, nếu ai hỏi thì chính là bản thân có vấn đề. Anh em cứ ăn từ từ, vừa rồi tôi uống rượu hơi nhiều nên xin phép đi trước. An Lương nói. Anh còn nói thêm, đúng rồi, Tống ca tôi đã gửi số tài khoản của công ty đầu tư An Tâm cho anh rồi, anh gửi cho anh Ngô và Triệu Vũ nhé. Ba người Tống Chí Phong tất nhiên là đều đứng dậy tiễn An Lương, Tống Chí Phong và Ngô Hy Văn tiễn An Lương đến quán bar Supri. Còn Hàn Triệu Vũ thì ở lại thanh toán. Hai người tiễn An Lương lên xe Lamborghini Urus, Hàn Triệu Vũ thanh toán xong cũng đến kịp để chào An Lương, anh ta vẫy tay chào tạm biệt. Chờ chiếc Lamborghini Urus đi khuất, Tống Chí Phong cảm thán, không hổ danh là nhân vật lớn của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, chỉ hơi phất tay đã sắp xếp cho chúng ta một cách đâu vào đấy. Ngô Hy Văn than vãn, đúng thế. Rõ ràng biết đây là viên đạn bọc đường của anh ta, chỉ cần ăn vào thì về sau nhất định sẽ phải có ưu ái nhất định với An Thịnh, nhưng các anh có thể từ chối sao? Hàn Triệu Vũ hắn giọng nói, không cần từ chối. Nói như là chúng ta không ăn đạn bọc đường thì cũng có thể bẫy được An Thịnh vậy. Chẳng phải vẫn chịu bị an bài bởi Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đấy thôi, cứ như bây giờ lại thoải mái, chúng ta cũng thành thành viên của họ. Tống Chí Phong trả lời chắc chắn, anh Hàn nói đúng. Dù sao kết quả cũng như nhau, bây giờ lại thoải mái hơn. Thế nên tôi mới nói đối phương đúng là nhân vật lớn Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, sắp xếp cho chúng ta đâu vào đấy rất rõ ràng, làm chúng ta không thể tìm ra được một lỗi nào. Chương 838, vậy cũng cần phải nhận đêm khuya, gần 1 giờ sáng. Trong nhà trợ lý Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thịnh Khánh Ngô Vinh Vũ, Ngô Hy Văn trở về, người nồng nặc mùi rượu. Ngô Vinh Vũ chưa ngủ, ông ta đang hút thuốc ở phòng khách, nhìn thấy Ngô Hy Văn trở về, ông ta hừ lạnh nói, cả ngày chỉ biết lêu lổng. Nếu là bình thường, Ngô Hy Văn nhất định sẽ phản bác. Nhưng hôm nay Ngô Hy Văn lại cười hỏi, bố, sao bố còn chưa ngủ nữa? Ngô Vinh Vũ sửng sốt, ông ta đã đáp lại câu phản bác của Ngô Hy Văn rồi, ông ta sẽ tiếp tục dạy dỗ Ngô Hy Văn. Hôm nay con không uống nhầm rượu giả đấy chứ? Ngô Vinh Vũ ngập ngừng nhìn Ngô Hy Văn. Ngô Hy Văn không còn gì để chăm chọc nữa, bố, bố đang nghĩ cái gì vậy? Hôm nay con với Tống Chí Phong, Hàng Triệu Vũ chơi ở phố quán bar, sau đó gặp được cậu chủ của An Thịnh. Ngô Hy Văn giải thích. Ngô Vinh Vũ nhướng mày, cậu chủ của An Thịnh không đơn giản, ác chủ bài của cậu ta không chỉ có An Thịnh, thằng nhóc như con đừng dính vào cậu ta nghe chưa? Hi hi, bố, tin tức của bố cũng quá lạc hậu rồi, chẳng phải bây giờ tin tức cậu chủ của An Thịnh là thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều đã lan truyền khắp rồi sao? Ngô Hy Văn thẳng thừng giải thích. Kế hoạch phản bản lúc trước đã trực tiếp vạch trần tình hình thực tế của cậu chủ An Thịnh. Thậm chí ở Thịnh Khánh chúng ta, cả Thiên Phủ nữa, trên cơ bản mọi người đều biết chuyện. Ngô Hy Văn bổ sung. Ngô Vinh Vũ gật đầu, nếu biết thì tốt. Thủ đoạn của cậu chủ An Thịnh này rất cao tay, chuyện An Thịnh làm chủ nội thành phát tiền cho hơn 5 vạn công nhân tuyến đầu bảo vệ môi trường mừng năm mới lần này là do cậu ta đứng sau ra tay. Ngô Vinh Vũ cảm thán nói, một chiêu này trực tiếp tạo nên hình tượng xã hội tuyệt vời cho An Thịnh, sau này địa vị của An Thịnh ở Thịnh Khánh sẽ khác đi. Bố, con nào dám trêu chọc cậu ta, là con gia nhập vào phe cánh của cậu ta. Ngô Hy Văn kích động nói. Đúng rồi, bố, trong nhà chúng ta có tổng cộng bao nhiêu tiền? Ngô Hy Văn hỏi. Con đã gia nhập vào nhóm của cậu ta sao? Ngô Vinh Vũ ngập ngừng nhìn Ngô Hy Văn. Không phải con biết đối phương là thành viên Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh à? Sao con có thể gia nhập vào phe cánh của cậu ta? Vớ vẩn. Ngô Hy Văn đáp, không phải bố nói rồi sao, thủ đoạn của cậu chủ An Thịnh rất cao tay, thực tế quả thật như vậy, cậu ta sắp xếp hết cho bọn con rồi. Ngô Hy Văn kể lại rõ ràng tình hình lúc trước, cuối cùng bổ sung, bọn con đang tạo cơ hội mở rộng quan hệ cho nhau ở Thịnh Khánh, hơn nữa còn vượt qua quan hệ nhân mạch của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Ngô Vinh Vũ thở hắt ra, vừa rồi ông ta còn lo lắng Ngô Hy Văn trở thành quân cờ của đối phương, cho nên lại có kế hoạch âm mưu gì đó. Chủ yếu là thành tích chiến đấu của An Lương quá mạnh rồi. Lúc trước khi ở Đế Đô, An Lương thậm chí còn tiêu diệt cả gia tộc Lão Vương. Gia tộc Lão Vương sở hữu tập đoàn Vạn Phúc Quý với giá trị trường hơn 200 ức. Gia tộc Lão Vương như vậy mà còn bị An Lương tiêu diệt. Ngô Vinh Vũ lo lắng Ngô Hy Văn trở thành quân cờ của An Lương. Hoàn toàn là suy nghĩ bình thường. Đúng rồi, bố, nhà chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Ngô Vinh Vũ bổ sung, con bên này cầm được hạn ngạch kế hoạch đầu tư của công ty đầu tư An Tâm. Tổng cộng hạn ngạch là 1.000 vạn, kỳ hạn 1 tháng, tỷ lệ lợi nhuận là 30%. Ngô Hy Văn giải thích thêm, yêu cầu duy nhất của đối phương là tiền vốn hợp pháp. Điểm này bố biết. Ngô Vinh Vũ thở dài, ông ta không tham gia vào kế hoạch lần trước. Không phải ông ta không muốn tham gia, mà là vòng tròn nhân mạch của ông ta không thuộc nhà họ Vân, đồng thời địa vị cũng thấp hơn một chút. Nhà chúng ta ăn không nổi 1.000 vạn. Ngô Vinh Vũ đáp, hiện tại nhà chúng ta chỉ có thể lấy ra 20 vạn tiền mặt. Ngô Hy Văn châm chọc, nhà chúng ta nghèo như vậy sao? Nếu không thì sao? Ngô Vinh Vũ hỏi lại, mặc dù tiền lương của bố mỗi tháng sau thuế hơn 2 vạn. Mẹ của con cũng có lương hơn 1 vạn. Nhưng chi tiêu của nhà chúng ta không nhỏ, lại thêm mới đổi nhà, áp lực vay thế chấp nặng nề, con cảm thấy nhà chúng ta có bao nhiêu tiền? Con cho rằng chí ít cũng có mấy trăm vạn. Ngô Hy Văn trả lời. Vậy bố con chỉ cần ngồi chơi xơi nước rồi. Ngô Vinh Vũ hừ một tiếng. Ngô Hy Văn vào đầu, thời gian một tháng, tỷ lệ lợi nhuận 30%, loại chuyện tốt này cũng phải bỏ qua sao? Ngô Vinh Vũ trả lời, đương nhiên không thể bỏ qua. Bố làm thế nào? Ngô Hy Văn hỏi lại. Nhà của chúng ta có giá tầm 400 vạn, mặc dù là vay thế chấp, nhưng cũng nghĩ cách thông qua nó đi vay tiền đi. Ngô Vinh Vũ trả lời. Hợp pháp không? Ngô Hi Văn cẩn thận hỏi. Đương nhiên hợp pháp. Ngô Vinh Vũ trả lời, thế chấp nhà cá nhân lần thứ hai là dịch vụ cho vay thế chấp do Ngân hàng Quốc gia cung cấp cho những người vay đã vay thế chấp nhà ở của Ngân hàng Quốc gia, đây là hoạt động hoàn toàn hợp pháp. Ngô Vinh Vũ bổ sung thêm, chúng ta chỉ cần yêu cầu ngân hàng tăng hạn mức cho vay là được rồi. Con nghe thấy không quá hợp pháp vậy. Ngô Hi Văn hỏi lại lần nữa. Khoản tín dụng của chúng ta đủ tốt, đương nhiên có thể yêu cầu ngân hàng tăng hạn mức. Giống như lần này Ngân hàng Công Thương đã đưa ra mức lãi suất thấp có khả năng thua lỗ về mặt lý thuyết cho xây dựng An Thịnh. Nghe có vẻ không hợp quy tắc, nhưng trên thực tế là hợp pháp, bởi vì tín dụng của xây dựng An Thịnh đủ tốt, tất nhiên có thể trả lại khoản vay, hiểu không? Ngô Vinh Vũ giải thích. Ngô Hi Văn gật đầu lia lịa, hiểu rồi, bố là nhân viên công tác cơ quan địa phương, mẹ là giảng viên đại học, con cũng coi như là nửa nhân viên công tác nhà nước. Ở phương diện mức thẻ tín dụng rất cao, vì vậy chúng ta có thể cầm vay bao nhiêu? Ít nhất 350 vạn, lại thêm 20 vạn tiền mặt, cùng với một chút xin vay tín dụng, chúng ta có thể góp đủ 500 vạn. Ngô Vinh Vũ giải thích. Chương 839, khủng bố như vậy giống như tình hình của nhà Ngô Vinh Vũ. Trong nhà của Tống Chí Phong và Hàn Triệu Vũ cũng đang tính toán có thể đi đầu tư. Mặc dù mỗi người bọn họ phân công hạn mức đầu tư chỉ có 1.000 vạn, lợi nhuận chỉ có 300 vạn, nhìn thì tương đối ít, nhưng thực tế thật sự là không ít. Dù không muốn ngồi chơi xơi nước, vốn không thể kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể nói tốt hơn so với người bình thường, đồng thời bảo đảm mức sống ổn định mà thôi. Thật sự muốn kiếm nhiều tiền sao? Địa vị của bọn họ vẫn không đủ. Gần 1:30 sáng. Khách sạn cao cấp trên núi Mộc Linh. Phòng tổng thống số 6606. Đường Vũ Châu đang ở trong phòng vệ sinh nhanh chóng gửi tin. Đường Vũ Châu, YYQ đang ở Thịnh Khánh. Đường Vũ Châu, kế hoạch A tiến vào thị trường vàng quốc tế. Đường Vũ Châu, A phán đoán thị trường vàng quốc tế có cơ hội, nhưng cũng có mạo hiểm, tình huống giống như đánh bạc. Đường Vũ Châu, A điều động vốn 100 ức. Đường Vũ Châu vừa gửi tin vừa nghe ngóng ở bên ngoài, cô nhanh chóng gửi xong tin, sau đó lướt đoạn hội thoại sang trái, trực tiếp xóa đi. Đế Đô. Trần Minh nhận được tin tức của Đường Vũ Châu, sau khi anh ta nhanh chóng xem xét, trực tiếp gửi tin nhắn trong nhóm WeChat. Trần Minh, một quân cờ phát huy tác dụng. Trần Minh, liên minh 4 người ở Thịnh Khánh, họ đã nhắm vào thị trường vàng quốc tế. Bạn tưởng, bọn họ điên rồi sao? Bàn tưởng, thị trường vàng quốc tế gần đây biến động bất ngờ, giá cả liên tục nhảy ngang, ngay cả 30 lần đòn bẩy đều bị chết mấy lần. Lâm Mộc Phong, nếu là An Lương ra tay, tôi cảm thấy có cơ hội. Lâm Mộc Phong, không biết các cậu có phát hiện ra một chuyện, An Lương này thật sự rất tà đạo. Lâm Mộc Phong, lấy việc giả Đức Văn làm ví dụ, chúng ta vốn cho rằng cậu ta sẽ biến mình thành người bị hại, sau đó hoàn toàn giải quyết giả Đức Văn. Đó là kết cục cuối cùng. Lâm Mộc Phong, kết quả gia tộc Lão Vương và tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý đều bị tiêu diệt, các cậu có dám tin không? Lâm Mộc Phong, chúng ta lại xem lại kế hoạch phản bản gần đây, người này chính là khủng khiếp như vậy. Lâm Mộc Phong, lúc đầu chúng ta lợi dụng kế hoạch của cậu ta, làm xáo trộn hoàn toàn sắp xếp của cậu ta, thậm chí còn cố gắng quấy rối thị trường cổ phiếu Nhật Bản trước, kết quả mục tiêu của người này vốn không phải là thị trường cổ phiếu Nhật Bản. Lâm Mộc Phong, lợi nhuận cuối cùng của chúng ta là 164 ức, nhưng chúng ta đã đắc tội thế gia than đá Tây Sơn. Lâm Mộc Phong, đối phương kiếm được 891 ức, không đắc tội bất kỳ một người nào, ngược lại địa vị cực kỳ khủng bố kéo dài qua Đế Đô, Thịnh Khánh, lại thêm nhóm lợi ích siêu lớn của Thượng Thiên Phủ. Lâm Mộc Phong, nhìn chung con đường phát triển của người này, các cậu vẫn nhớ chuyện lúc đầu cậu ta mời chúng ta không? Trần Minh. Bàn tưởng. Lâm Mộc Phong, không phải tôi đang oán giận, tôi đang nói người này trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại làm được đến vậy, quả thực chính là khủng bố đúng không? Lâm Mộc Phong, gia đình của cậu ta chỉ là một công ty xây dựng nhỏ đáng giá 1.000 vạn. Nhưng bây giờ đã tăng vọt đến mức mấy trăm ức. Lâm Mộc Phong, tài sản của người này vượt quá 200 ức, tiền mặt 200 ức, các cậu vẫn không cảm thấy rất khủng bố sao? Trần Minh, vốn là không cảm thấy khủng bố, nhưng qua phân tích của cậu, tôi cảm thấy rất khủng bố. Bàn tưởng, bây giờ tôi hối hận rồi. Lâm Mộc Phong, nói như thể tôi không hối hận vậy. Trần Minh, ai rồi cũng gặp được thời. Ba bọn họ từng bỏ lỡ cành ô liu An Lương ném ra, bây giờ thật sự rất hối hận, bọn họ rất rõ ba người Lý Tồn Viễn theo An Lương nhận được cái gì. Còn về cái giá mà ba người Lý Tồn Viễn phải trả, ba nhà bọn họ đều có thể làm được. Đơn giản mà nói, An Lương là tài nguyên duy nhất, ba nhà Lý, vâng, tiền không phải là tài nguyên duy nhất ở vòng tròn đế đô. Mặc dù bây giờ cũng là như vậy. Lâm Mộc Phong, Minh Thiếu, bố trí quân cờ của cậu đi, để cho cô ta nghĩ cách nghe được tin tức cụ thể. Trần Minh, tôi sẽ cố hết sức. Bàn tưởng, hay là chúng ta cũng chú ý thị trường vàng quốc tế. Lâm Mộc Phong, tôi không tham gia đâu. Trần Minh, anh mộng tưởng, theo quan điểm chuyên môn mà nói, tôi cũng không đề cử anh tham gia vào thị trường vàng quốc tế, thị trường này là thị trường mạo hiểm lớn nhất toàn cầu, một số nước đã thua lỗ lớn, lợi nhuận lần này của chúng ta ở thị trường này là một giọt nước trong đại dương mà trôi. Trần Minh, nếu không có người từng trải kinh nghiệm phong phú, hơn nữa bảo đảm đủ tài chính và hiểu biết sâu sắc về kinh tế vĩ mô của thế giới, sợ rằng bước vào chính là con đường chết. Tỷ lệ đại khái như những người biết bơi lại chết đuối vậy. Bởi vì nếu không xảy ra tình huống ngoài ý muốn, lại có mấy người không biết bơi lại xuống nước chứ? Chỉ có biết bơi, mới nóng lòng muốn thử ngâm nước. Tình huống như vậy, mới có thể bị chết đuối đúng không? Như trong thị trường cổ phiếu, thị trường theo chiều giá xuống hầu như sẽ không bẫy người, chỉ có thị trường theo chiều giá lên mới hại người. Thị trường theo chiều giá xuống làm sao khiến người ta bị lỗ được? Căn bản không có ai tiến vào thị trường cổ phiếu. Chỉ có đến thị trường theo chiều giá lên. Mỗi loại cổ phiếu điên cuồng tăng lên, đám kiết xác mới, tre già măng mọc, chui vào. Kết quả ra sao? Cơ chế quy luật T1 hiểu chứ? An Lương chỉ có thể nói đám người này cực kỳ ngây thơ. Chỉ là cậu ta không muốn thu hoạch ở cái nơi nghèo mạt lớn thứ hai thế giới mà thôi, thu hoạch ở thị trường cổ phiếu Mỹ chẳng phải nhanh hơn sao? Chương 840, sự đối đãi tốt của đồng chí lão An. Đúng 7 giờ sáng, An Lương đã bị Tôn Hà gọi dậy để ăn sáng. Hôm nay trong nhà có họ hàng ở xa đến thăm, cho nên Tôn Hà đã dậy từ rất sớm. Dù sao thì An Vũ Thịnh cũng đã lo liệu cả ngày hôm qua, cho nên Tôn Hà sẽ là người xử lý ngày hôm nay. Bữa sáng là mì trứng cà chua. Trên bàn ăn, Tôn Hà khinh thường nói, An Lương, sau này con còn về muộn thì tự về Skyland đi. An Lương biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, hả? Mẹ, con đã làm gì sao? Hơn nửa đêm mới trở về mà còn làm ầm ĩ, có để cho người khác nghỉ ngơi không vậy? Tôn Hà hừ lạnh một tiếng rồi nói, hôm qua con đã làm vỡ cái gì vậy? Con không nhìn thấy. An Lương nói, là cái cốc súc miệng thôi mà. Vậy con dùng của ai? Tôn Hà hỏi. Đồng chí lão An. An Lương trả lời, vì bồn rửa mặt trong nhà quá hẹp, mà lại có ba cái cốc súc miệng, cho nên con đã không cẩn thận lấy đi. An Lương tiếp tục nói, mẹ ơi, hay là cả nhà chúng ta chuyển đến Skyland đi. Môi trường sống ở đó tốt hơn rất nhiều. Mỗi một phòng đều có phòng tắm riêng biệt. Mà mấy phòng ngủ chính còn có phòng thay đồ riêng biệt, phòng thay đồ độc lập có diện tích hơn 30 mét vuông, mẹ chắc chắn là mẹ không muốn đi xem sao. An Lương đưa ra đề nghị. Anh còn bổ sung thêm lần nữa, bên kia còn có hệ thống gió mới. Hệ thống sưởi ấm sàn. Cảm giác mùa đông quả thực được biến thành cảm giác mùa xuân, hôm nay chúng ta đến đó xem thử đi. Tôn Hà im lặng. An Thịnh Vũ đã nhìn ra thủ đoạn nhỏ của An Lương, chỉ sợ sự ầm ĩ tối qua là do An Lương cố ý, phải không? An Lương nhìn Tôn Hà im lặng, anh lại nói, mẹ, dù sao mẹ cũng có thể lái xe mà từ Skyland đến đây mất khoảng 10 phút. Bên này có chỗ đậu xe, bên kia còn có 5 chỗ đậu xe. Mẹ muốn tới đây chơi mạt chược, không phải cứ lái là sẽ đến ngay sao? Hơn nữa, chúng ta cũng có thể giữ lại bên này mà ở cả hai chỗ. An Lương đưa ra lời đề nghị, thuận tiện nháy mắt với An Thịnh Vũ. Để An Thịnh Vũ cũng gia nhập chiến trường. An Thịnh Vũ ho khan một tiếng, vợ à, anh cảm thấy con trai nói đúng, hay là chúng ta qua đó xem thử đi, được không? An Lương lại đưa thêm một điều kiện, bên kia còn có một phòng riêng cho người giúp việc, chúng ta có thể thuê hai dì giúp việc. Như vậy, nếu mẹ qua đó ở thì cũng không cần phải nấu cơm, cũng không cần dọn dẹp vệ sinh. Mỗi ngày, lúc nào muốn chơi mạt chược thì lập tức đi chơi mạt chược. Tôn Hà đáp lại, dì giúp việc nên xấu và già hơn một chút. Ha ha ha ha. An Lương trực tiếp cười ha ha. An Thịnh Vũ lúng túng ho khan. Yên tâm, mẹ cứ tự tuyển là được. Trong dịch vụ dọn phòng của Minh Đức và Thành Nguyên, mẹ có thể tùy tiện chọn, con sẽ nói chuyện với chú Ngô và chú Lưu. An Lương trả lời. An Lương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thuyết phục được Tôn Hà rồi. Vậy thì, hôm nay chúng ta chuyển luôn được không? An Lương hỏi. An Thịnh Vũ trả lời, hôm nay bố phải tham dự một cuộc họp của cơ quan hành chính. Hôm nay mẹ phải tiếp đón người thân và bạn bè, cho nên An Lương, con chịu trách nhiệm việc chuyển nhà được không? Tôn Hà nhìn An Lương rồi nói. Chuyện này. Thực ra, bên kia cái gì cũng có, chúng ta chỉ cần mang theo vài đồ vệ sinh cá nhân và quần áo hàng ngày. Vân vân. Về những thứ khác thì bên kia đều có hết rồi. An Lương đáp. Tôn Hà hừ một tiếng, vậy buổi tối chúng ta sẽ chuyển đi. 8 giờ sáng. An Thịnh Vũ lái xe đến cơ quan hành chính Thịnh Khánh. Hôm nay ông ấy phải tham dự hội nghị phát triển Thịnh Khánh với vai trò là một nhân viên dự thính như cũ. Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ nhưng có một số người đã đến trước. Ngô Chính Phong của Thành Nguyên, còn có Lưu Đức Minh của Minh Đức. Bọn họ cũng là những nhân viên dự thính, nhưng giá trị thị trường của Minh Đức là gần 100 ức mà giá trị thị trường của Thành Nguyên còn cao hơn, là 400 ức. Sở dĩ An Thịnh Vũ có thể được đứng vào hàng dự thính cũng là do An Thịnh gửi tiền thăm hỏi vào dịp năm mới cho các nhân viên bảo vệ môi trường tuyến đầu. Lão An. Ngô Chính Phong lên tiếng chào. An Thịnh Vũ đáp một tiếng, anh cũng đến sớm như vậy sao? Tôi cũng vừa mới đến được vài phút. Ngô Chính Phong nói. Khi Ngô Chính Phong trả lời, Hàn Quảng Dũng, chủ tịch Tây Thành đi tới, ông ta chủ động chào hỏi An Thịnh Vũ, tổng giám đốc An. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Khi chào hỏi, Hàn Quảng Dũng đưa tay tỏ vẻ muốn bắt tay một cách rất tự nhiên. An Thịnh Vũ vươn tay bắt tay Hàn Quảng Dũng. Dù sao Hàn Quảng Dũng cũng là chủ tịch Tây Thành, toàn bộ kế hoạch phát triển của Tây Thành đều do Hàn Quảng Dũng quản lý. Tuy nhiên, khi An Thịnh Vũ vươn tay ra bắt tay, Hàn Quảng Dũng vậy mà cũng vươn tay còn lại ra bắt tay với thái độ như có ý tứ sâu xa. Bởi vì việc đưa tay ra bắt tay đại diện cho việc những người có địa vị thấp hơn bắt tay những người có địa vị cao hơn để thể hiện sự tôn trọng của bọn họ. Bây giờ An Thịnh Vũ đưa hai tay ra để bắt tay, Hàn Quảng Dũng cũng đáp lại với hai tay. Điều này có nghĩa là Hàn Quảng Dũng vô cùng coi trọng An Thịnh Vũ. Hơn nữa, ông ta còn cho rằng địa vị của An Thịnh Vũ cũng ngang với mình. Tất cả những người ở đây đều là những kẻ tin tưởng. Cho dù ở đây không có những người tài của cơ quan hành chính thì cũng là các ông chủ lớn trong nhiều lĩnh vực, sao bọn họ có thể ngu ngốc được chứ? Khi Hàn Quảng Dũng và An Thịnh Vũ kết thúc việc hàn huyên và rời đi, Lưu Đức Minh thấp giọng hỏi, Lão An, chuyện vừa rồi là sao vậy? Ngô Chính Phong không cần hỏi thì ông ấy cũng đoán được đáp án. Có lẽ là vì An Lương, đúng không? Dù sao thì ngoài nguyên nhân này ra thì cũng không còn nguyên nhân nào khác.